Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 256, dự tuyển tinh anh cao cấp hồn sư học viện đại lục 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiền đấu hoàng gia học viện bị loại nhanh chóng như vậy khiến cho Tuyết Dạ đại đế không vui, hơn nữa là một chọi bảy mà không thắng được khiến hắn càng tức điên hơn nữa. Ninh Phong Chí nhìn thấy kết quả như vậy thì mỉm cười gật đầu. Tuyết Tinh Hà thở phào nhẹ nhõm khi Sử Lai Khắc Giàng được chiến thắng. Trận đấu kết thúc nhanh chóng khiến mọi người sửng sốt, lấy nhất là những người khinh thị Sử Lai Khắc học viện, họ cảm thấy mặt mình đau rát. Đường Long khi giải quyết xong đám người thiên đấu hoàng gia học viện thì đứng nhìn xung quanh, sau đó cậu hét to. Đây là thực lực của Sử Lai Khắc học viện, bọn ta sẽ là người cầm lấy quán quân, ai không phục có thể tới chiến. Đường Long bá khí tuyên bố rồi sau đó xuống đài cùng với học viên khác trong học viện đi vào trong thông đạo. Đi bên cạnh Đường Long là Giáng Châu, nàng có điều muốn nói nhưng mà lời lên tới miệng thì không biết nên thốt lên thế nào. Chú ý tới biểu tình của Giáng Châu thì Đường Long biết nàng có tâm sự nên là cùng đoàn người tách ra rồi dẫn Giáng Châu đi ra chỗ vắng vẻ. Giáng Châu cực kỳ ngại ngùng khi ở một mình với Đường Long. Được rồi Giáng Châu, em có điều gì muốn nói với anh sao? Một hồi ngượng ngùng qua đi, Giáng Châu nhìn thẳng Đường Long rồi hướng về cậu bày tỏ nỗi lòng của mình, trốn ở một bên một khoảng cách xa theo dõi tình hình tiểu quái vật môn cùng Phất Lan Đức và đại sư im lặng theo dõi kỳ biến, bọn họ không ngờ tới là Giáng Châu thích Đường Long, họ im lặng quan sát xem Đường Long sẽ trả lời như thế nào. Trước thế thì ta chưa đồng ý vội đâu. Tại sao, Giáng Châu, ta là một người hoa tâm và hiện tại đã có mấy vị lão bà rồi, liệu nàng có chấp nhận một người hoa tâm như ta không? Vậy bọn họ có biết sự tồn tại của đối phương không? Giáng Châu, đương nhiên là biết rồi, hơn nữa còn thân như tỉ muội. Muội quyết định đi, ta cho muội thời gian suy nghĩ đấy. Giáng Châu cũng không cần nghĩ ngợi gì mà đi tới dùng tay vòng qua eo của Đường Long rồi chủ động dâng lên môi thơm của mình. Nhìn thấy hành động này của Giáng Châu thì Đường Long đã biết ý của Giáng Châu nên là cậu cúi đầu xuống hôn lên môi đỏ mong của Giáng Châu, sau đó cậu phất tay một cái tạo nên một không gian đa tầng. Đường Long từ từ giải khai y phục của Giáng Châu, Giáng Châu thấy Đường Long tính ngay tại chỗ ăn nàng thì mặt đỏ lên. Khoang đã, nơi này là bên ngoài, nếu chúng ta làm ở đây sẽ bị người phát hiện mất. Giáng Châu, yên tâm đi, anh đã lập nên một kết giới rồi, bên ngoài không ai thấy đâu. Giáng Châu nghe vậy ngó nhìn xung quanh thì thấy được có người xuất hiện nhưng không thấy được hai người thì mới yên tâm lại, sau đó nàng yên lặng mặc cho Đường Long hành xử. Đường Long tay thì không thành thật, tay cậu di chuyển đến gò núi cao trên người Giáng Châu rồi xoa bóp lấy cặp ngực đê cắp của nàng, tay còn lại thì mò xuống nơi thánh địa của nàng rồi gãy một cái hòn le của Giáng Châu rồi cho tay vào trong tiểu nguyệt của nàng rồi dùng móc cô thần trưởng khiến cho Giáng Châu nhịn không được rên rỉ liên hồi. Hắc hắc, thoải mái chứ lão bà, ân tiếp tục đi lão công. Giáng Châu, sau đó Đường Long tiếp tục kích tình Giáng Châu, sau một hồi kích tình thì Đường Long đưa cự long đầy gân guốc của mình tới gần tiểu nguyệt của Giáng Châu, nàng hiểu ý liền dạn chân ra đồng thời dùng ngón tay của mình mở ra tiểu nguyệt, Đường Long ngắm ngay tiểu nguyệt của Giáng Châu rồi thụt mạng vào trong đó, xé rách đi màn trinh của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáng Châu màn trinh bị cự long của Đường Long đâm rách đi, mang lại đau đớn cho Giáng Châu khiến cho nàng hét lên vì đau đớn. A hát hát hát, Giáng Châu, sau đó một bản âm hưởng vang lên được tấu bởi Đường Long và Giáng Châu. Khoảng 3 canh giờ sau, hai người mới trở về nơi nghỉ ngơi của mình, khi trở về thì Giáng Châu đã bị những lão bà của Đường Long lôi kéo vào phòng hỏi han đủ thứ, còn nhóm nam nhân thì bội phục Đường Long. Đám người đang trò chuyện vui vẻ thì nơi ở của họ tới hai vị khách nhân ngoài ý muốn, đó là Ninh Phong Chí và Tuyết Thanh Hà. Ha ha, con gái rượu không lại chào hỏi ba ba sao? Ninh Phong Chí, ba ba, Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh nghe tiếng của cha mình thì lập tức nhào vào lòng hắn, Ninh Phong Chí ôn nhu xoa đầu Vinh Vinh. Sau đó Vinh Vinh lần lượt giới thiệu từng người trong học viện cho cha mình biết, khi giới thiệu về Đường Long thì nàng cực kỳ hãnh diện. Vậy ra cậu là người đã giúp ta phá vỡ được gông xiềng mà các đời tổ tông chưa làm được. Ninh Phong Chí, đúng vậy nhạc phụ, Vinh Vinh nàng cũng đã phục dụng tiên thảo và tiến hóa lên cửu bảo lưu ly tháp rồi. Ninh Phong Chí nghe Đường Long gọi mình là nhạc phụ thì thoáng sững sờ lấy, sau đó hắn thấy sắc mặt đỏ bừng của Vinh Vinh thì cũng hiểu vấn đề. Ha ha ha, Ninh Phong Chí, Ninh Phong Chí sau đó cùng đám người trò chuyện cùng một chỗ, Đường Long nhìn Tuyết Thanh Hà mỉm cười lấy cậu cùng Tuyết Thanh Hà đi ra một góc thì mới mở miệng nói chuyện. Đã lâu không gặp Nhận Tuyết, Tuyết Thanh Hà hay Thiên Nhận Tuyết không chút bất ngờ nào khi Đường Long biết mình là giả trang, nàng liền vận dụng hồn hoàn của mình biến trở về lại hình dáng ban đầu của mình rồi một đầu nhào vào lòng cậu. Em rất nhớ anh, Nhận Tuyết, được rồi vậy em và Bỉ Bỉ Đông đã nói rõ tình huống chưa? Thiên Nhận Tuyết sững sờ, sau đó mới dùng tay đấm liên tục vào lòng ngực Đường Long. Nàng từ khi bị Bỉ Bỉ Đông tính kế thù cực kỳ tức giận, nhưng mà sau đó nàng và Bỉ Bỉ Đông đã có cuộc nói chuyện riêng, và từ đó nàng biết được mình là con của Đường Long và Bỉ Bỉ Đông. Đường Long từ khi xuyên Việt về 30 năm trước đã cải biến kết cục của Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết. Sau khi Đường Long rời đi thì Bỉ Bỉ Đông đã cho người điều tra về cậu nhưng vô vọng, cho tới khi Đường Long sinh ra ở thời đại này đồng thời cậu thức tỉnh vũ hồn thì Bỉ Bỉ Đông mới biết được Đường Long ở đâu, nhưng mà do trở ngại về thân phận của mình nên mới không xuất hiện. Sau đó hai người ôn tồn với nhau mặc cho bên ngoài có người đang nhìn vào, ai nhìn vào cứ nghĩ là Đường Long và Tuyết Thanh Hà là bạn thân lâu năm, nhưng mà chỉ có những lão bà của Đường Long là thấy rõ chân tướng mà thôi, những người khác vì đề phòng nên Đường Long đã dùng ảo thuật lên họ. Đại sư sau đó gặp Ninh Phong Chí đồng thời xin phép Ninh Phong Chí cho Đường Tam học phân tâm khống chế và được Ninh Phong Chí đồng ý, bởi vì Sử Lai Khắc học viện đã sớm tiến hành xong trận thứ nhất nên ngày dự tuyển thứ hai, mọi người cũng chưa phải đến thiên đấu đại đấu hồn tràng ngay lập tức mà chỉ tự tu luyện trong học viện. Sáng sớm Đường Tam đã dậy và đi tập luyện theo thói quen luyện tập từ cực ma đồng như trước đây. Bởi vì dùng vọng xuyên thu thủy lộ nên hiệu quả tu luyện của hắn lúc này tốt hơn nhiều so với trước kia. Tử khí chậm rãi xuất hiện tại phía chân trời, Đường Tam nhìn chăm chú vào làn khí rồi từ từ điều tức huyền thiên công của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả người như đều đắm chìm trong tử khí kia vậy, trong đôi mắt hắn mang vẻ lóng lánh của ánh sáng màu vàng kim. Rồi từ cực ma đồng lại vô hình tăng lên một chút. Mặt trời dần dần lên cao hơn thì tử khí cũng dần dần biến mất, Đường Tam hít sâu một hơi rồi từ trên cây nhảy xuống. Đường Tam tự hỏi có nên tiếp tục tu luyện phân tâm khống chế nữa hay không? Rồi hắn cũng quyết định tiếp tục đến đó tu luyện tiếp. Tại phương diện tu luyện thì hắn luôn luôn có thiên phú cao, nhưng hắn đối với phương pháp phân tâm khống chế này lại rất đau đầu vì hắn không thể nào nhập môn được. Ngày hôm qua luyện tập đến quá trưa nhưng hắn lại cảm thấy mình khi thi triển hồn kỹ lại có chút hỗn loạn. Lúc này lần nữa chuẩn bị tu luyện khiến trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảm giác lo lắng. Đường Tam dưới sự gợi ý của đại sư dần cảm nhận được và bước từ từ vào cảnh giới đầu tiên của phân tâm khống chế tam khiếu ngự chi tâm. Sau đó hắn nhắm mắt lại cảm thụ lấy xung quanh mình, một canh giờ trôi qua Đường Tam mở mắt ra nhìn thấy đại sư và Vinh Vinh đứng bên cạnh nhìn hắn đầy cổ quái. Tiểu Tam, mới vừa rồi ngươi đã cảm nhận được cái gì? Làm cái gì, đem kể lại một cách rõ ràng, chi tiết cho ta nghe. Đại sư, trong lòng Đường Tam rất nghi hoặc, hắn vội đem cảnh mình nhận biết trong khi đang đắm chìm tu luyện rồi đủ loại cảm giác lúc sau nói lại một cách rõ ràng. Dù sao cũng không có hại, cần gì phải cố tìm hiểu nguyên nhân chứ. Tam ca, coi như ngươi đang nằm mơ đi, dù sao trong mắt những người bên ngoài thì ngươi cũng là một quái vật, mà đã là quái vật thì có thêm một điểm quái dị cũng chẳng tính là gì. Vinh Vinh cũng không quá giật mình bởi vì Đường Tam vốn đã luôn gây cho kẻ khác sự bất ngờ cho nên nàng đã sớm quen rồi. Vinh Vinh ngươi xem này, Đường Tam, vừa nói, ba gốc Lam Ngân Thảo đồng thời từ trên người Đường Tam bắn ra, thân thể Đường Tam thậm chí chưa hề động chút nào nhưng ba gốc Lam Ngân Thảo đã từ các phương hướng khác nhau hình thành ba động tác khác nhau, một căn trông giống như động tác quật roi vậy, một cây cuốn thành hình tròn tại giữa trời, thậm chí có một gốc được phát động kỹ năng cuốn quanh mà gắt gao quấn quanh một gốc đại thủ. Ba gốc Lam Ngân Thảo là cùng một lúc được phát ra, giữa lúc đó không ngừng lại chút nào. Ba động tác này chính là cùng được làm ra một lúc. A Tam ca, ngươi đã luyện thành rồi. Vinh Vinh, ta ở nhà từng luyện rất nhiều năm nhưng cũng không thể đạt được hiệu quả như ngươi lúc này. Ngươi đến tột cùng là làm như thế nào thế? Vinh Vinh, ta cũng không có luyện thành, bởi vì nếu đổi thành địa phương khác thì không thể làm được. Chỉ là trong cảnh giới vừa nãy mỗi một biến hóa xung quanh đều hoàn toàn được ghi lại trong não ta cho nên ta chỉ cần truyền vào một chút ý nghĩ mà không cần nhìn bằng mắt cũng có thể dễ dàng làm được ba động tác này, không cần phải khống chế biến hóa mà chúng vẫn tiếp tục duy trì hành động. Nhưng nếu thay vào là nơi khác thì ta không có chút cảm nhận nào cả. Tuy nhiên dù sao ta cũng đã tìm ra một chút đầu mối rồi. Đường Tam, đại tái bắt đầu đã qua 2 ngày, tất cả hồn sư học viện cũng đều hoàn thành vòng dự tuyển đầu tiên. Không hề nghi ngờ, ở trong số 28 đội hồn sư thì các học viên của Thiên Đấu Hoàng gia học viện là xui xẻo nhất. Mặc dù có trị liệu hệ hồn sư vì bọn họ mà chữa thương nhưng xương cốt bị đứt gãy thì không phải một vài ngày là có thể chữa xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đầu họ cũng có ý định thay đổi đội dự thi nhưng đội dự bị cũng chỉ có thực lực rất bình thường nên không thể thay thế được. Hôm nay sắp bắt đầu đợt dự tuyển tái thứ hai.

Khối lượng bản thân chúng cực kỳ kinh khủng, không phải chỉ để dọa người khác mà nó sẽ khiến hồn lực cơ thể giảm bớt sự tiêu hao mỗi khi chúng hành động, đồng thời sau khi thân thể cùng hồn lực kết hợp thì càng phát ra lực lượng cùng phòng ngự kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam ngân thảo của mình mặc dù cứng cỏi nhưng số lượng quấn quanh vẫn còn ít nên không đủ để hạn chế họ sau khi thân thể được phụ trợ bởi hồn lực. Như vậy có thể thấy được sự đáng sợ về lực lượng của đối thủ thế nào. Tam ca đệ giúp cho. Hồn kỵ thứ nhất nhất phong nhất cát, đường tam cũng hiểu ý cùng đường long phối hợp khống chế 7 người thiên tượng học viện. Hồn kỵ thứ nhất triều nhiễu, đường tam, ta cũng bù thêm vào. Hồn kỵ thứ năm ngũ phương đại trận, ngay khi cát và lam ngân thảo quấn lấy thân thể của 7 người thiên tượng học viện thì trên sân đấu xuất hiện phong. Lôi, thủy, hỏa, thổ 5 loại nguyên tố ngưng tụ thành trụ hình thành đại trận tăng phúc cho đồng đội. Đới Mộc Bạch và Hoàng Viễn nhìn đường tam thì được cái gật đầu của cậu mới xông lên, được tăng phúc công kích 40, phòng ngự 40, và tốc độ 20, nên không sợ đám người thiên tượng học viện, đới Mộc Bạch trên người hồn hoàn sáng lên. Hồn kỹ thứ tư Bạch Vũ Lưu Tinh Vũ, đới Mộc Bạch, hồn kỹ hai độc lang trảm, Hoàng Viễn, hồn kỹ của đới Mộc Bạch đánh vào người 7 người thiên tượng chấn vỡ đi hộ khí trên người 7 người thiên tượng và sau đó Hoàng Viễn công kích trực tiếp vào 7 người thiên tượng nhưng mà dị biến phát sinh, một người trong thiên tượng học viện trong 7 người nhòe đi. Không ổn là tàn ảnh, đới Mộc Bạch, sau lưng áo tư tạp bỗng nhiên xuất hiện một thân hình, người này là kẻ đã biến mất trước, hắn dự định giải quyết trước phụ trợ hệ hồn sư, hắn mỉm cười đắc ý vì mình sắp loại bỏ được một người trong sử lai khác thì một bóng hình xuất hiện trước mắt hắn, đó là đường long đồng thời trên người cậu sáng lên vòng hồn hoàn. Làm sao có thể chứ? Thiên tượng học viên, mặc kệ trước giải quyết hắn, thiên tượng học viên, hồn kỹ thứ hai thiên tượng xung kích. Thiên tượng học viên, đường long bắt chéo hai tay trước ngực cứng rắn chống giữa đòn công kích và cậu thành công sau đó phản kích loại bỏ tên thiên tượng học viên này. Hồn kỹ thứ tư độc nham chảo, đường long công kích 8 lần liên tiếp vào người tên thiên tượng học viên này và phát động hiệu ứng trúng độc và thiên đốt. Thiên tượng học viên, tên thiên tượng học viên hét thảm một tiếng bay ngược ra ngoài văng ra khỏi sân đấu, trên người hắn cháy đen cùng với khuôn mặt xanh mét do trúng độc, hắn được người của ban tổ chức đưa đi chữa trị. Đường Long khi loại bỏ được một người của thiên tượng học viện thì hợp sức với đới Mộc Bạch và Hoàng Viễn công kích đám người thiên tượng học viên, đồng thời Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh cũng công tới hỗ trợ. Hết một màn công kích thì thiên tượng học viện lại bị mất thêm hai người do dưới thế công mãng liệt từ sử lai khắc cùng với khống chế tài tình của đường tam. Thế trận đang nghiêng về một bên và sử lai khắc đang có ưu thế. Chết tiệt, Hồ Duyên Lực nhìn đường tam và hắn quyết định phải giải quyết trước tên này mới có cơ hội lật bàn được. Hồ Duyên Lực chống hai tay xuống đất, chân sau thì chà chà mặt đất. Hồn kỹ thứ tư thiên tượng phá. Hồ Duyên Lực, ta không để chuyện đó xảy ra đâu. Đường long chắn trước mặt đường tam, đồng thời dưới chân cậu xuất hiện âm dương trận đồ mà không ai thấy cả. Hồ Duyên Lực va chạm với đường long nhưng mà bị đường long dùng tá lực đả lực chống đỡ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Mộc Bạch thấy Hồ Duyên Lực bị đường tam ngăn cản thì cùng Hoàng Viễn bộc phát ra thực lực nhanh chóng giải quyết 3 người còn lại dưới sự khống chế của đường tam. Hiện tại thiên tượng học viện chỉ còn lại mỗi Hồ Duyên Lực là còn đứng trên sân, đường long lướt người tới trước rồi tung ra hai chưởng đánh vào người Hồ Duyên Lực khiến hắn bay ra ngoài sân đấu. Cách chương.